Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, 955. Chương 955, trong pho tượng vậy, thùng thùng tiếng đến từ nha hoàn Tiểu Sương. Lúc này tên là Tiểu Sương nữ hài đang đứng ở pho tượng dưới chân. Lấy tay đập pho tượng gót chân vị trí. Theo Vương Chiêu mấy người tò mò xúm lại đi qua. Mọi người phát hiện pho tượng gót chân nơi dĩ nhiên tồn tại một cái đoạn mặt. Đoạn mặt vô cùng bí mật, khó có thể phát hiện. Hơn nữa đoạn mặt hết sức mới. Không biết là bị người phương nào cắt ra. Pho tượng tổn hại, trong đạo quan đạo sĩ quá qua loa đi. Đây chính là đạo chủ lão nhân ra pho tượng. Ngươi xem một chút giày căn đây đều phá. Phí tài oán giận lên đạo sĩ. Dung đùi đắc ý vì là đạo chủ minh bất bình. Thật giống hắn có bao nhiêu thành kính tựa như đoạn trong mì, thật giống có đồ vật. Vương Chiêu đừng xem giọng lớn, tâm cũng rất tỉ mỉ. Dù sao cũng là nữ tử, mùi hết sức tinh, như là nào đó loại yêu thú vậy. Tiểu Sương mở miệng nói, thanh âm không lớn, nghe tới vô cùng nhẹ nhàng. Tiểu Sương khứu giác trời sinh nhạy bén. Vương Chiêu gật đầu nói, người đã có thể nghe đến mùi cá. Pho tượng này xem ra có chút vấn đề. Chúng ta cắt mở nhìn kỹ một chút. Kiếm trong tay quang lóe lên. Pho tượng gót chân nơi hạ xuống vụn gỗ. Một mảnh khô héo vảy tùy theo rớt ra. Nhìn thấy vảy trong nháy mắt, Vương Chiêu vẻ mặt lập tức chìm xuống. Quả nhiên có vảy. So với cái tát còn lớn hơn vảy. Đen thùi xem ra năm đầu rất lâu. Bên trên hào không ánh sáng. Cùng pho tượng dung hợp ở một chỗ rất khó phát hiện. Nếu không có đem cắt đi ra, ai cũng sẽ không nghĩ tới đạo chủ trong pho tượng lại tồn tại động vật biển vậy. Lớn như vậy vậy, nhất định là to lớn động vật biển hết thảy. Ai sẽ đem vảy thu xếp ở đạo chủ trong pho tượng? Vương Chiêu chói chặt hai hàng lông mày. Hỏi, Tiểu Sương, người kiến thức rộng nhất, nhận ra này loại vảy sao? Tiểu Sương nghe vậy đem vảy nhặt lên, quan sát sơ qua, nói, đèn lồng thú, đây là đèn lồng thú vảy. Tiểu thư nhà ta đã từng săn giết quá đèn lồng thú. Ta nhớ rất rõ ràng, đèn lồng thú vảy. Vương Chiêu rộng mở một sợ, vẻ mặt trở nên âm trầm, từ trong hàm răng nói ra vài chữ, cha ta đánh mất phù bút, chính là lấy đèn lồng thú vảy luyện chế. Vương Chiêu kỳ thực nói còn chưa dứt lời. Đèn lồng thú vảy không chỉ có thể luyện chế phù bút, còn khả năng hấp dẫn đến động vật biển. Bởi vì đèn lồng thú vảy có trời sinh mùi, dùng để dụ ra để giết những thứ khác động vật biển. Có người cố ý đem đèn lồng thú vảy lưu tại đạo chủ trong pho tượng. Hơn nữa dụng ý càng là vô cùng sống động, dùng để hấp dẫn càng nhiều hơn động vật biển đến công kích Lâm Nguyên đảo. Từ ngôn cũng biết đèn lồng thú kỳ lạ, cũng biết có người ở tính toán Lâm Uyên đảo, chỉ là hắn không nghĩ tới, tính toán Lâm Uyên đảo người cư nhiên như thế nham hiểm. Đem đèn lồng thú phải thu xếp ở trong pho tượng, pho tượng là người phương nào? Đông Thiên đạo chủ, cả tòa Lâm Uyên đảo nhất không dễ dàng khiến người ta hoài nghi địa phương, chính là đạo chủ pho tượng. Cho dù là đảo chủ Vương Ngữ Hải ở đây phó pho tượng trước mặt cũng sẽ không làm can. Có thể có như vậy tâm cơ hắc thủ sau màn, thực sự khiến người ta kinh sợ. Xem ra Lâm Uyên đảo đắc tội rồi một ít tàn nhẫn hạng người. Từ ngôn ánh mắt hơi chớp động một hồi, sau đó nhìn về phía dịu dàng ít nói Tiểu Sương. Nói, Tiểu Sương, ngươi là như thế nào ngửi được phải mùi? Trời sinh khứu giác thiên phú. Từ ngôn có thể chưa từng nghe nói. Hắn cũng không phải là hoài nghi Tiểu Sương là thu xếp vảy hắc thủ sau màn. Mà là đối với Tiểu Sương cái kia loại kỳ dị khứu giác thiên phú cảm thấy hiếu kỳ. Ở từ ngôn trong nhận biết, chỉ có yêu tộc mới có thể xuất hiện khứu giác loại thiên phú. Nhân tộc chưa từng nghe có gì thiên phú câu chuyện. Tiểu Sương xấu hổ hạ thấp đầu không chịu nói. Vương Chiêu ở một bên giải thích. Tiểu Sương có trời sinh khứu giác thiên phú, bằng không cũng sẽ không trở thành hiên viên gia nha hoàn. Cổ tu hiên viên thế gia, ở trăm đảo thực lực kể đến hàng đầu. Đừng xem Tiểu Sương chỉ là nha hoàn, địa vị không thể so với ngươi ta người đảo chủ này con gái thấp bao nhiêu. Hiên Viên Gia gốc gác. Sâu, coi như đảo chủ Vương Ngữ Hải cũng biết không nhiều. Vương Chiêu chỉ biết là Hiên Viên đảo thế lực. Ở bốn vực bát hoang bên trong đều có một vị trí. Tuyệt đối không phải Lâm Nguyên đảo, Bát Lan đảo những này hải đảo thế lực có thể so với. Pho tượng trước tiên đừng nhúc nhích. Cũng không nên kinh động trong quan đạo sĩ. Ta trở lại bẩm báo cha ta. Vương Chiêu ngưng trọng dặn dò. Từ Ngôn cùng Phí Tài ở đây chăm sóc. Không muốn để bất luận người nào tiếp cận pho tượng. Tiểu Sương cũng hỗ trợ nhìn một chút. Ta đi một chút liền về. Dứt lời Vương Chiêu vội vội vàng vàng ly khai đại điện. Ngự kiếm bay về phía tông môn phương hướng. Căn hệ trọng đại, Vương Chiêu đã không làm chủ được. Nàng cần phải lập tức thông báo đảo chủ. Vương Chiêu đi rồi. Phí Tài tức giận bất bình đích lẩm bẩm. Trong đạo quan mấy người đạo sĩ đều là Lâm Uyên Thành người địa phương. Ta khi còn bé còn thường tới nơi này chơi đùa. Tuyệt đối không phải là đạo sĩ này chôn ngư lân. Nhất định là Bát Lan đảo đám người kia ra tay. Này giúp sát thiên đao ra hòa. Có lẽ là người khác ra tay đây. Chúng ta không cần vọng có kết luận. Tất cả từ đảo chủ làm chủ là tốt rồi. Từ Ngôn ở một bên an ủi một câu. Nhìn thấy Tiểu Sương buồn rầu không lên tiếng. Hỏi, ngũ kỳ sương hẳn là một loại yêu thú. Nhiều nhất có thể luyện chế ra hạ phẩm linh đan. Nhà ngươi cái vị kia Tam Tiểu Thư. Không biết cảnh giới so với ngươi còn thấp đi. Tam Tiểu Thư cảnh giới cao hơn ta hơn nhiều. Ta làm sao có thể so với. Tiểu Sương nghe vậy khoát tay lia lịa. Thật nhanh nháy mắt con mắt. Hiện ra một loại kinh hoàng thái độ. Nàng là hạ nhân nha hoàn. Người khác dùng chủ nhân cùng nàng so với. Nàng tự nhiên cảm thấy không thích hợp. Nếu cảnh giới còn cao hơn ngươi. Ít nhất phải tu vi kim đan đi. Ngũ kỳ sương thật giống càng vô dụng. Từ Ngôn tò mò hỏi. Cái này ngại ngùng dịu dàng ít nói tiểu nha hoàn. Xem ra là một số vất vả. Giúp đỡ chủ nhân hối hả ngược xuôi. Tam Tiểu Thư không cần ngũ kỳ sương luyện đan. Chúng ta Hiên Viên đảo linh đan có rất nhiều. Tiểu Sương mím mím xinh xắn môi anh đào. Do dự một chút. Nói. Ngũ kỳ sương là chộp tới ăn. Tam Tiểu Thư thích ăn hấp ngũ kỳ sương. Chộp tới ăn. Phí Tài vừa nghe con mắt trợn thật lớn. Kinh hô. Mỗi lần Hải Uyên rèn luyện đều gặp người chết. Nhà các ngươi tiểu thư hàng năm phái ngươi tới Hải Uyên rèn luyện. Chính là vì để cho ngươi cho nàng bắt cá ăn. Này cũng quá không công bằng đi. Sớm muộn cũng sẽ xảy ra nguy hiểm a. Từ Ngôn ánh mắt có chút mơ hồ phát lạnh. Như vậy hung ác chủ nhân. So với hắn Từ Ngôn đều phải gần đủ rồi. Thiên môn hầu thủ hạ chỉ có một hải đại kiềm. Còn bị coi thành qua mùa đông lương thực. Vị kia Hiên Viên gia Tam Tiểu Thư lại giống như tàn nhẫn. Không để ý nha hoàn tính mạng để cho hàng năm đến Hải Uyên bắt cá. Dù sao cũng là người ta Hiên Viên đảo việc nhà. Từ Ngôn là người ngoài. Không có tư cách quản việc không đâu. Sau khi nghe nói cũng không nghĩ nhiều. Còn đồng tình Tiểu Sương cũng không thể nói là. Hắn từ nhỏ đã không có đồng tình cùng thương hại loại tâm tình này. Gặp phải chuyện bất bình. Nhiều nhất sẽ sinh ra phẫn nộ. Sẽ làm nổi lên đáy lòng thô bạo mà thôi. Tiểu Sương, nếu ta nói ngươi chính là ly khai Hiên Viên đảo đi. Đến chúng ta Lâm Nguyên đảo được rồi. Chúng ta đại sư tỷ thật tốt a. So với các ngươi Tam Tiểu Thư mạnh hơn nhiều. Phí Tài bắt đầu vì là Tiểu Sương minh bất bình. Nói, cái kia Tam Tiểu Thư đây không phải là hại tính mạng người sao? Hải Uyên nhiều nguy hiểm lẽ nào nàng không biết? Liền vì mình ham muốn ăn uống. Tùy ý điều động nha hoàn mạo hiểm. Này loại chủ nhân không muốn cũng được. Tiểu Sương không nhiều lời. Vẫn hạ thấp xuống đầu nghe. Cũng không phản bác. Chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra trung thành cảnh cảnh dáng dấp. Người chính là quá thành thật. Ai? Người hiền bị bắt nạt à? Phí Tài buồn bực nói. Cái gì Hiên Viên đảo Tam Tiểu Thư? Ta nhìn nhất định là cái không có tình người máu lạnh ra hòa. Câm miệng. Một tiếng hét lạnh từ ngoài điện truyền đến. Đảo chủ Vương Ngữ Hải đã đến. Mới vừa vào cửa nghe được Phí Tài ở không giữ mồm giữ miệng. Nhất thời lên tiếng quát mắng. Hơn nữa Vương Ngữ Hải sắc mặt cực kỳ không được. Cũng không biết là bị đạo chủ pho tượng cất giấu vài tin tức khiếp sợ. vẫn còn bị phí tài cái kia lần chửi bới chọc tức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.